mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 157 từ chương 1561 đến chương 1570. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1561, Trung Nguyên Ba Đường. Từ Hổ nói, Mục Ca Nhi, ta mơ thấy mình bị đói. Từ Mục đáp, Thịnh Ca Nhi đã cho người nấu canh thịt băm, ngươi mau đến ăn đi. Từ Hổ vui mừng, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, hình như nhớ ra điều gì đó. Mục Ca Nhi sao không ăn? Từ Mục đáp, ăn không vô. Đứng trên sườn núi, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía xa, quan sát địa thế xung quanh. Nơi đây cách lão quan không đến 400 dặm, xung quanh đều là núi rừng hiểm trở. Hắn và Đông Phương Kính đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chọn nơi này làm điểm xuất phát cho trận chiến đầu tiên. Phải biết rằng, nếu trận đầu tiên thất bại, sẽ làm nản lòng quân tâm, việc chống ngoại xâm sau này sẽ càng khó khăn hơn. Còn lý do không ăn được canh thịt băm thì rất đơn giản. Khi xưa hắn cùng trăm kỵ binh vào biên quan, dọc đường đã chứng kiến quá nhiều cảnh bất công, trên núi, dưới sông. Bất cứ thứ gì ăn được đều bị dân nghèo kiếm sạch. Chỉ mấy năm gần đây, dưới sự cai quản của Bắc Du, nơi này mới dần dần phục hồi. Đông Phương Kính nói, Chúa Công, tiểu quân sư, địa thế và sông nước ở đây không hiểm trở lắm. Nói cách khác, nếu quân địch nhung đến thì khó mà ngăn cản được. Từ Một cười đáp, Trần Trung không phải để chặn đường chúng, mà là để chặn đường về của chúng. Đông Phương Kính cũng cười, khởi động lại lão quan và việc phòng thủ ở đó sẽ do Bắc Du lo, còn đại quân Tây Thục chúng ta sẽ tập trung vào việc tấn công. Trần Trung trầm tư, đường về chẳng lẽ là khi quân địch nhung rút lui? Từ Một gật đầu, đúng vậy, quân địch nhung thế mạnh, lại có Lang Vương dẫn đầu, khí thế hừng hực. Nếu chúng ta đánh trực diện ngay từ đầu, chưa chắc đã thắng được. Ta và tiểu quân sư đã bàn bạc, chỉ có thể lợi dụng địa thế để giành chiến thắng trong trận này. Trần Trung nói, Chúa Công, nhưng khi qua lão quan, ta thấy thành quan không có gì thay đổi, chỉ có hơn 1.000 binh sĩ đang phòng thủ. Từ Mục đáp, đó là điều hiển nhiên, sói chưa vào bẫy, mọi thứ phải như thường, hơn nữa còn phải đề phòng thám tử của Thảo Nguyên. Nhưng cứ yên tâm, Bắc Du Vương đã sắp xếp cả rồi. Giọng của Từ Mục mang theo sự mong đợi. Trước đây, hắn và Thường Lão Tứ đã nhiều lần cùng nhau đánh sói. Tất nhiên, Tây Thục và Bắc Du là kẻ thù, là đối thủ tranh giành Giang Sơn. Vì vậy hắn và Thường Lão Tứ cũng trở thành tử địch. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng hai người vẫn có một tình bạn sắc son. Thường Bạch Liễu nói, A Tứ, có phải chúng ta quá vội vàng không? Thường Tứ Lan quay đầu lại, giọng không vui. Ta cho ngươi nói chuyện rồi à? Hắn hiểu, chắc chắn là do mấy lão già trong tộc thấy Thường Thắng tử trận nên muốn cử thêm một người thân tín đến làm phụ tá. Nhưng Thường Bạch Liễu này rõ ràng không đủ tư cách. Thường Bạch Liễu nói, À Tứ, chúng ta nói chuyện tử tế đi. Thường Tứ Lan đáp, nói gì nữa, đừng làm hỏng chuyện của ta. Ngươi mà thật sự có lòng thì cứ im lặng, nghe lệnh của ta là được. Thường Bạch Liễu hỏi, A Tứ, không phải là đánh Tây Thục sao? Thường Tứ Lan tức giận, im miệng. Hắn không thể tiết lộ kế hoạch ngay bây giờ, nếu không sẽ làm hỏng cả chiến lược. Thường Bạch Liễu nói, À Tứ, ta không làm tướng quân nữa. Thường Tứ Lan mỉm cười, dù sao cũng là người nhà, chỉ cần biết điều một chút, hắn vẫn vui vẻ. Thường Bạch Liễu nói, không làm tướng quân, ta học làm mưu sĩ, làm phụ tá có được không? Thường Tứ Lan cau mày, nếu để tên công tử bột này làm quân sư, thì không phải là gây họa cho cả ba quân sao? Chưa kịp để Thường Tứ Lan lên tiếng, lão quân sư Phó Diêm đã vội vàng nói, không thể được, định sách ba quân là việc trọng đại nhất. Đại công tử tuy tướng mạo không tệ, nhưng cũng không phải là người có thể làm phụ tá. Thường Bạch Liễu bất mãn, giao quân sư, ta cũng không kém người đâu. Ta nghe nói ở Hoàng Môn quan ngươi chẳng làm nên được cái sách gì. Phó Diên tức giận, vừa định cãi lại, Thường Tứ Lan nói, đừng cãi nữa, hai người cũng như nhau thôi, còn làm ta phiền lòng, ta tống cả hai đến Yến Châu trang ngựa đấy. Ngẩng đầu lên, Thường Tứ Lan nhìn về phía xa, lòng chợt thấy buồn, lại nhớ đến đứa em họ. Nếu đứa em họ còn sống, biết hắn đình chiến với Tây Thục, cùng nhau chống ngoại xâm, chắc sẽ không giận đâu nhỉ. Thường Tứ Lan nghĩ, ta Thường Tứ Lan tuy không ra gì, nhưng từ đầu đến cuối, đều là người giỏi đánh sói, tái bắt Thảo Nguyên, cách Ung Quan hoang tàn không đến 50 dặm, vút, một mũi tên bắn ra, hạ gục một con hồ ly tinh ranh. Trên lưng ngựa, một lão nhân mặc chiến giáp bình tĩnh cất cung, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ung Quan khùng xa, đã lâu lắm rồi, không trở về. Dưới Ung Quan này, trông biết bao huynh đệ của lão. Nhiều lúc, lão cảm thấy mình đã chết rồi, chỉ là trong lòng còn một niềm tin, chống đỡ lão đi tiếp. Lão nhân thu hồi ánh mắt thở dài, một vài thiếu niên mã nô đồng hành, vui vẻ hô lên: "Lão sư Uy Vũ." Lão nhân không đáp, lấy ra một bình rượu trung nguyên từ trong túi. Rượu này có tên rất hay, Túy Thiên Tiên. Nghe nói là do một tên nhóc nào đó ủ. Xuống ngựa, mở nắp rượu, rượu đổ xuống đất, khói bụi cuồn cuộn. Lão nhân cúi đầu quỳ xuống bái. Lão nhân nói: "Ta Lý Phá Sơn xin thệ, nhân cơ hội này sẽ cùng các anh hùng Trung Nguyên đại phá liên quân địch Nhung, an ủi 6.000 ảnh linh Ung Quan." Trước Ung Quan hoang tàn, không một tiếng đáp lại. Nhưng lúc này, do các gào thét nghe như tiếng hò hét của rất nhiều người, lão nhân hô: "Bái tổ tiên." Phía sau lão nhân, gần 4.000 mã nô mặc đủ loại giáp trụ, thân hình thẳng tắp, quỳ xuống bái Ung Quan. Trong số này, thậm chí có người không giống người Trung Nguyên. Vì mẹ bị bắt, họ phải làm mã nô trên thảo nguyên. Dù chưa từng đến Trung Nguyên, nhưng dưới sự dạy dỗ của lão sư, họ đã có một trái tim Trung Nguyên. Lần này, 4.000 nô quân tụ tập, quyết làm một việc đại nghĩa. Có thể có người sẽ hy sinh, nhưng với họ, đây là con đường trở về Trung Nguyên. Và bây giờ, họ đã bước đi bước đầu tiên. Không biết bao lâu sau, mấy nghìn mã nô mới đứng dậy, tụ tập lại bên cạnh lão nhân. Vì đang ở trong trại địch, nên ngựa không nhiều, chỉ có gần 2.000 con, hai người phải chung một ngựa, trong đó có nhiều con ngựa yếu. Lão nhân nói: "Phía bắc Ung Quan có một bộ lạc trang ngựa của địch, chúng ta đang thiếu ngựa, đương nhiên đây cũng là trận mở màn của chúng ta." Mọi người hô nguyện theo. Chỉ trong chốc lát, mấy nghìn mã nô đứng thẳng, thực hiện nghi lễ của quân đội Trung Nguyên. Trước Ung Quan hoang tàn trống trải, vang lên những tiếng thở phào. Lão nhân vui mừng lại nhìn về phía Hải Châu, ánh mắt lộ vẻ sát phạt. Giang sơn của người Trung Nguyên sao có thể để ngoại xâm lên làm ô uế? Thần Hưu nói: "Lan Vương, chúng ta đã chiếm được Hà Châu, nhưng kế hoạch hành quân tiếp theo là gì?" Hắc Liên Chí nói: "Thần Hưu, có biết ta tại sao lại đề bạt Triệu Thanh Vân không? Ngươi nghĩ ta làm thế là vì công lao sao?" Thần Hưu đáp: "Tất nhiên không phải. Lan Vương cần một người làm tiên phong khi tiến vào Trung Nguyên, và Triệu Thanh Vân là người thích hợp nhất, vì hắn bị rất nhiều người ở Trung Nguyên căm ghét. Hắn muốn sống, chỉ có thể bám chặt lấy Lan Vương. Ngươi có nhận ra, trận chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã kéo dài rất lâu không? Dù tình báo nói rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng lần này tiến vào Trung Nguyên cũng không thể chủ quan." Hắc Liên Chí ngẩng đầu: "Ngươi cũng biết, nếu thua vài trận, hai tộc trong quân địch Nhung sẽ lại náo loạn. Ta không thể không cẩn thận. Triệu Thanh Vân tuy không tài giỏi, nhưng rất gian xảo. Đại quân của chúng ta sẽ theo sau hắn, đợi đến gần nội thành rồi mới tấn công. Người Trung Nguyên có câu nói, cẩn thận chạy được vãng năm thuyền. Cẩn thận một chút thì tốt hơn." Thần Hưu gật đầu: "Tất nhiên, nếu lúc đó Triệu Thanh Vân dẫn đường xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước." Hách Liên Chí híp mắt: "Tên khốn đó mà làm hỏng chuyện của ta, làm liên lụy đến 20.000 quân địch, ta nhất định sẽ giết hắn." Thần Hưu hỏi: "Lan Vương, ngươi nói xem, Triệu Thanh Vân có đoán ra được ý đồ này không?" Hách Liên Chí đáp: "Hắn ư, tài năng thì không có, chỉ giỏi lừa gạt. Thiên hạ đều biết, cuối triều Đại Kỷ có hai vị Chinh Bắc tướng quân, một là Lý Phá Sơn, vị anh hùng bất thế, còn lại là tên cổ tặc đó. Thần Hưu, ngươi nghĩ hắn có thể so sánh với Lý Phá Sơn không?" Thần Hưu nói: "Tuy là kẻ thù, nhưng Lý tướng Chinh Bắc của Trung Nguyên năm xưa, cùng với Viên Hầu Gia, được mệnh danh là song tường của Đại Kỷ. Hắn tất nhiên không thể so sánh được." Hách Liên Chí nói: "Loạn thế sản sinh ra anh hùng, nhưng cũng sản sinh ra không ít kẻ hèn." Nói xong, cả hai cùng cười lớn trên đầu tường. Triệu Thanh Vân hét lớn: "Phục viên!" Sáng sớm ở Hải Châu, Triệu Thanh Vân, người đang hăng hái, ra lệnh cho các tù trưởng bắt địch đi theo. Tất cả đều im lặng lên ngựa, mặc giáp cờ sô. Trước đây, Triệu Thanh Vân đã từng đầu hàng bắt địch, nhưng hắn lại ham công lớn, nên khi đại quân bắt địch bại trận, hắn đã lập tức bỏ trốn. Nếu không phải vì lần này có thể làm chủ tình hình Trung Nguyên, họ sẽ không muốn đi cùng hắn. Tất nhiên, nếu có thể làm chủ Trung Nguyên, chiếm được thành trì, đất đai, mỹ nữ, thì những chuyện không vui này cũng chẳng là gì. Các tù trưởng bắt địch hô lớn, nghe lệnh trái đại đương hộ, toàn quân chuẩn bị. Một lão tù trưởng địch cưỡi ngựa đến bên cạnh Triệu Thanh Vân. Sau khi bàn bạc về quân sự, lúc định rời đi, hình như là người Ba Hoa nên đã hỏi: "Đại đương hộ anh hùng Cao Minh, năm xưa chính tại Hà Châu Thành này, cùng dân phu chống lại mười mấy vạn đại quân của ta đó." Triệu Thanh Vân quay lại, dừng một chút, rồi cười làm lành. Hắn nói: "Năm đó chẳng qua là vì mỗi người một chủ. Bây giờ, ta cũng là người con của Thảo Nguyên, nguyện cùng chư vị tiến vào Trung Nguyên, lập nên công trạng. Chư vị có biết, trong nội thành Trung Nguyên có rất nhiều vàng bạc châu báu, mỹ nữ kiều diễm. Lan Vương đã nói, nếu chúng ta lập công, có thể tự do lấy những thứ đó. Các tù trưởng hô, đằng tách bên trong. Triệu Thanh Vân dõng dạc nói, theo sau là 2 vạn quân Bắc địch. Tiếng hô reo vui mừng vang lên. Đối với họ, cướp đoạt Trung Nguyên là điều sung sướng nhất. Hắn ra lệnh, Lan Vương đưa tiễn, toàn quân xuất phát. Không chần chừ, Triệu Thanh Vân dẫn theo 2 vạn người lập tức hành quân. Khi đã đi xa Hải Châu, hắn ngẩng đầu nhìn lại cảnh vật hoang tàn ven đường. 10 năm gần đây, hắn chưa từng đặt chân lên mảnh đất Trung Nguyên. Đương nhiên, đó không phải là cảm giác nhớ nhà. Ở quê hắn, người ta đã xóa tên hắn khỏi gia phả. Triệu Thanh Vân cười, cảm thấy mình lúc này thật oai phong, như được áo gấm về làng. Giống như năm đó, Tiêu Thừa Tướng cho hắn vào cung, phong hắn làm Chinh Bắc Lý Tướng. Lúc đó, hắn cũng hăng hái như vậy. Nhưng hắn lại có một suy nghĩ kỳ lạ, hắn bỗng dưng hy vọng, vì tiểu đông gia cố nhân kia, lần này sẽ không đến chống lại Bắc địch. Trong một khu rừng sâu, từ một người đang ẩn mình, cao mày nhìn vào bản tin tình báo trong tay. Trần Trung giật mình, Triều Đồ, Trái Đại Đường Hộ, nghe có vẻ là một chức quan lớn ở Thảo Nguyên. Từ một cất mật thư, giọng nói đầy phẫn nộ, Triều Đồ chính là Triệu Thanh Vân. Hắn nghiến răng, cẩu tặc, bản vương 2 lần chống lại Bắc địch. Lần thứ nhất, hắn vẫn đang ở Hải Châu, lấy mạng Dương Phu ra cược, khó khăn lắm mới giữ được thành. Lần thứ hai, bản vương lại đến, hắn liền dẫn Hiếu Phong Doanh của Hải Châu đầu hàng Bắc địch, để đổi lấy vinh hoa phú quý. Trần Trung hỏi, chúa công, bây giờ là lần thứ 3 rồi sao? Từ một trầm giọng đáp, đúng vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, giết chết Triệu Thanh Vân cũng là một sứ mệnh, chỉ tiếc. Từ một bình tĩnh lại, nhìn về phía đông phương kính. Hắn nói, bá liệt, có nghĩ rằng, việc Triệu Thanh Vân dẫn 2 vạn người đi trước, là kế sách của Lam Vương Hách liên chiến không? Đông phương kính đáp, chúa công, ta cũng nghĩ vậy. Nếu là trước đây, khi quân Bắc địch công phá Hải Châu, họ sẽ tràn vào như ong vỡ tổ, không màng đến bất cứ điều gì. Nhưng lần này Hách liên chiến lại để Triệu Thanh Vân làm tiên phong, chứng tỏ hắn vẫn lo lắng. Ta nói một câu khó nghe, xin chúa công đừng giận. Nếu xét về đại cục, không nên đánh 2 vạn người của Triệu Thanh Vân. Dù muốn đánh, cũng không thể dùng đại quân tấn công, chỉ có thể đánh quy mô nhỏ. Triệu Thanh Vân là một con hồ ly, nếu làm hắn sợ, cũng sẽ làm kinh động con hổ Hách liên chiến phía sau. Ta lo lắng nhất là lão quan. Nếu Triệu Thanh Vân đến đó, phát hiện lão quan phòng thủ nghiêm ngặt, hắn nhất định sẽ báo cáo cho Hách liên chiến. Ngược lại, nếu Bắc Du Vương không lộ binh lực, Triệu Thanh Vân thừa cơ chiếm lão quan, đại sự của chúng ta sẽ bị tên cẩu tặc này phá hỏng. Đông phương kính trầm tư, ta đại khái hiểu ý của chúa công, vẫn là câu nói lúc trước, ưu tiên đánh quy mô nhỏ để chặn đường chúng, như vậy cũng có thể giấu được binh lực của chúng ta. Từ một hỏi, thế nào là quy mô nhỏ? Đông phương kính đáp, chúa công lần đầu tiên chống lại Bắc địch, đã dùng thân phận gì để giết địch? Từ một giật mình, nghĩa quân. Đông phương kính nói, đúng vậy, không phải là thuộc quân, cũng không phải là du quân, mà là nghĩa quân. Từ một hỏi, ai có thể đi? Đông phương kính đáp, nghĩa quân bình thường sẽ thiếu ngựa, thiếu giáp, ta đề nghị lấy bộ chiến yến ung làm đầu, để lộ một đội nghĩa quân nhỏ, Hách liên chiến dù biết cũng sẽ không để ý, chắc chắn sẽ không dừng quân lại để quan sát. Còn đánh như thế nào? Ta tin vào tài năng của Yến Ung, nếu hắn cải trang một chút, có thể giành được chiến thắng trong tình thế khó khăn này. Về binh lực, 5.000 người là tốt nhất. Đương nhiên, không thể sử dụng liên nổ, trọng thuẫn và giáp trụ của Tây Thục. Từ một suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Thương thế lành hẳn, Yến Ung vào trung quân trướng. Nghe xong quân lệnh, vị tướng lĩnh Tây thuộc có gương mặt Thảo Nguyên này không chút do dự. Chắp tay nhận lệnh, Từ Mục nói, Yến Ung, ngồi đi. Qua nhiều trận chiến, Yến Ung và hổ bộ quân dưới quyền đã lập được nhiều đại công. Yến Ung nói, đa tạ chúa công, đa tạ tiểu quân sư. Đông phương kính cao mày, Yến tướng quân, nên nhớ, lần này không phải là tấn công trực diện, mà là chặn đường, kéo dài thời gian là chính. Tướng sĩ dưới quyền cũng không thể mang theo quá nhiều đao kiếm, giáp trụ. Từ Mục nói, ta đã gửi thư cho Bắc Du Vương, nhờ hắn gửi đến một lô giáp cũ. Trong giọng nói của Từ Mục vẫn có chút lo lắng, bất kể thế nào, chuyến đi này của Yến Ung cũng đầy gian nan. Phải biết, dưới trướng của Triệu Tặc có 2 vạn người, đều là những lão binh Bắc địch dày dặn kinh nghiệm. Từ Mục im lặng một lúc rồi an ủi, Yến Ung, nếu không làm được thì cứ rút lui về rừng. Tây Thuộc không có nhiều tướng lĩnh, hắn không muốn vị tướng tài bộ chiến này lại gặp bất trắc. Yến Ung ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, chúa công yên tâm, quân sư yên tâm, mổ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Các thân vệ hô, hồi trình Bắc tướng quân. Triệu Thanh Vân dừng ngựa, hơn trăm thân vệ cầm loan, đao ngăn lại 10 người dân chạy nạn. Các nạn dân quỳ xuống, dập đầu lạy Triệu Thanh Vân. Bái, bái kiến Chinh Bắc tướng quân. Triệu Thanh Vân mỉm cười, trên đường đến đây, hắn đã gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng như vậy, có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn tự mãn. Nhiều người Trung Nguyên đều gọi hắn là tên phản quốc, đâu biết lần này hắn trở về là để lập công. Làm bề tôi phò tá, Triệu Thanh Vân phất tay. Thôi, để họ đi đi. Các thân vệ chắp tay, tản ra. Nhưng 10 người dân chạy nạn vừa chạy được không bao lâu, thì bị một tù trưởng nhỏ thiện xạ bắn chết 2 người. Theo sau đó là tiếng cười ngông cuồng, tù trưởng đó hỏi. Trái đường hộ, ta bắn trưởng không? Triệu Thanh Vân do dự một chút rồi cười, trưởng. Tù trưởng nói. Trái đường hộ trước đây là người Trung Nguyên. Chúng ta còn tưởng trái đường hộ sẽ tức giận. Triệu Thanh Vân đáp. Sai rồi ta, Triều Đồ, bây giờ là người Thảo Nguyên. Nghe vậy tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Triệu Thanh Vân cười gượng rồi mặt không đổi sắc trở về doanh trại. Chuyến này, hắn muốn lập công lớn. 20,000 quân Bắc địch và các tù trưởng địch cần phải lấy lòng trước. Chỉ tiếc, trên đường đi, ngoài những người dân chạy nạn, hắn chỉ gặp vài nhóm hương dũng mang theo quốc. Sẻn, mỗi nhóm khoảng 200-300 người đều bị diệt sạch. Gần 10 ngày hành quân, bây giờ cách nội thành không đến 800 dặm. Triệu Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, chắc là đúng như tin tình báo, Tây Thục và Bắc Du đều tổn thất nặng nề, Trung Nguyên không còn quân để chống cự. Công trạng dẫn đường này dường như đã trong tầm tay. Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng, chỉ kiếm về phía trước, hét lớn, hãy nói cho những người Trung Nguyên đó biết, triều đại mới này không phải của Tây Thục, không phải của Bắc Du, mà là của đế quốc con dân Thảo Nguyên chúng ta. Gần lão quan, Thường Tư Lan cởi bỏ giáp, im lặng tựa vào một gốc cây, không biết đang nghĩ gì. Toàn báo vội vàng đến, nói, chúa công, phải làm sao bây giờ? Các lão thế gia trong nội thành đã hoảng loạn, đại quân địch nhung phá Hà Châu, thẳng tiến đến Trường Dương, đã có người âm thầm đầu hàng Lang Vương Thảo Nguyên. Thường Tứ Lang đáp mạc lý, rồi sẽ có ngày này. Cuộc loạn thế này như sóng lớn đáy cát, rồi cũng sẽ đẩy đi những viên đá sỏi. Toàn báo nói, chúa công biết không, nếu có quá nhiều lão thế gia đầu hàng Thảo Nguyên, quốc lực của Bắc Du sẽ suy yếu nghiêm trọng. Thường Tứ Lang đáp, toàn báo Bắc Du thua rồi. Nghe vậy, toàn báo sững người, mắt chợt đỏ hoe. Hắn biết, chủ công của hắn không nói sai. Từ Lý Châu đến Tỳ Châu, Tây Thục từng bước tiến lên, còn Bắc Du thì từng bước thất bại. Nếu không phải Tây Thục vương Dương Quang, có lẽ trong trận vây quét đầu xuân, họ đã bị tiêu diệt toàn quân. Thường Tứ Lang bình tĩnh, cười an ủi. Đừng khóc, Bắc Du bại, không phải lỗi của ngươi. Ngươi là một tướng quân giỏi. Còn về nội thành, những lão thế gia đầu hàng Thảo Nguyên chắc chắn sẽ chết. Nếu là Trung Nghĩa cứu quốc, Tiểu Đông gia cũng sẽ nhìn thấy. Cho nên ta mới nói, đây là một trận sóng lớn đại cát, toàn báo nói. Nhưng Tây Thục lại được lòng dân. Thường Tứ Lang đáp, triều đại mới thành lập, không nên đại sát. Ta bỗng dưng muốn biết, đến lúc đó Tiểu Đông gia sẽ làm thế nào. Toàn báo thở dài, rồi nghiêm mặt, không nói gì thêm, đứng vững bên cạnh Thường Tứ Lang. Nội thành, triều Trường Dương bị Tây Thục chiếm lĩnh, các thành trì khác đều náo loạn, hơn 20,000 đại quân địch nhung sắp đến nội thành, ai nghe tin cũng sợ mất mật. Khắp Đại Kỷ, đây là lần đầu tiên quân ngoại tộc tiến thẳng vào nội địa Trung Nguyên, có người đi bái Viên Hầu gia, có người đi bái Lý tướng Trinh Bắc, hy vọng hai vị anh hùng đã khuất này sẽ hiển linh, giúp họ đánh lui quân địch. Tất nhiên, như lời toàn báo, cũng có nhiều lão thế gia vội vàng bán đi ruộng đất, tổ trạch, chuẩn bị đầu hàng Thảo Nguyên. Còn những người không nỡ bán thì sớm đã chuẩn bị áo của người Thảo Nguyên, để khi quân địch nhung vào thành thì mặc vào. Nhưng trong số đó, cũng có nhiều thế gia có khí phách, họ không định đầu hàng, mà bán gia sản lấy tiền chiêu mộ hương dũng cùng nhau phó quốc nạn. Tình hình bây giờ theo họ, cả Tây Thục và Bắc Du đều binh lực yếu, không thể chống cự. Một người nói, mỗi Lưu Phù Hộ là cháu của chín ngón quân sư, lần này nguyện bỏ ra vạn lượng gia sản, chiêu mộ nhân thủ Bắc Thượng kháng địch, ai muốn theo. Xin đến trước Lưu phủ tụ tập. Một người khác nói, vương gia chúng ta nguyện cùng Lưu gia chiêu mộ hương dũng cùng nhau phó quốc nạn. Một người ở Hà Bắc Nghiệp Châu Tần gia nói, Hà Bắc Nghiệp Châu Tần gia nguyện góp 600 gánh lương thực cứu quốc. Một người ở Cao Đường Châu Lưu gia nói, Cao Đường Châu Lưu gia trong nhà còn 200 con ngựa sẽ đưa đến nội thành ngay. Mọi người hô, trời không tuyệt đường Trung Nguyên. Cả nội thành lập tức chia làm hai phe, một bên âm thầm may áo của người Thảo Nguyên, một bên liều mạng chiêu mộ hương dũng, chuẩn bị quyết chiến với quân dị tộc. Nhận được tin tình báo, Từ Mục có chút động lòng. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài, nói với quân tham mưu bên cạnh, bán nước, cứu quốc, trơ giả kêu đi điều tra, ghi nhớ tên tuổi của họ, thiên hạ đều biết, mỗi từ mục, ban thưởng chiến công không hề keo kiệt. Nhiêu xin lỗi, đối với việc bán nước thông đồng với địch, mỗ là người rất hẹp hòi. Nhiêu Triệu Thanh Vân, giết chết hắn đã trở thành tâm nguyện của ta từ mục. Ẩn mình trên sườn núi, Yến Ung, người không mặc giáp, đã cải trang, đội thêm một chiếc nón lá, đang nói với Tả Hữu, đừng vội. Lần này, hắn dẫn theo 5.000 quân tốc Tây Thục, theo kế hoạch của chủ công và quân sư. Mục tiêu là chặn lại đội kỵ binh Bắc địch khoảng 2 vạn người. Với những thanh đao sáng loáng, một người nói, tướng quân, đại thủ lĩnh, ven đường nghe nói, đám chó địch này một đường xuôi nam, đã giết hại không ít làng mạc, ngay cả những người dân chạy nạn cũng không tha. Tên Triệu chó kia hoàn toàn không coi mình là người Trung Nguyên. Yến Ung nhắm mắt, cúi đầu suy tư. Hắn hiểu, chủ công còn có việc lớn hơn, lại không thể để lộ đại quân, phân ra 5.000 binh lực đã là giới hạn. Bất kể lúc nào, lấy bộ binh chặn kỵ binh đều là việc vô cùng gian nan. Yến Ung hỏi, cách Triệu Giang khẩu còn bao xa? Một người đáp, Yến tướng quân, khoảng 50 dặm. Nhưng Triệu Giang khẩu là một con sông nhỏ, ngựa của địch có thể dễ dàng lội qua. Yến Ung gật đầu, chậm rãi nói, ta đã để ý đến điều đó, nhưng đi đường xa, ngươi đập sông, bọn địch sẽ làm gì? Một người đáp, tất nhiên là cho ngựa uống nước. Thủ lĩnh, ta hiểu rồi, chẳng lẽ muốn đầu độc sông? Yến Ung nói, Triệu Thanh Vân gian xảo, trước khi cho ngựa uống nước, chắc chắn sẽ thừa nước trước. Một người lo lắng về chúng ta. Yến Ung ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ đã gần hoàng hôn, nếu không có gì sai, địch sẽ hạ trại nghỉ ngơi. Một người hỏi, thủ lĩnh, ý của người là chúng sẽ hạ trại bên sông? Yến Ung đáp, chắc chắn 8-9 phần. Nhớ lời ta, việc đầu độc không thể vội vàng, phải nghe lệnh của ta. Mọi người đồng thanh, nguyện theo tướng quân. Yến Ung ra lệnh, ẩn nấp, đạp đạp đạp đạp. Một đội quân địch từ phía bắc đang không ngừng tiến gần nội thành. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân không giấu được vẻ vui mừng. Người đời đều nói, hắn sẽ chết già như một con chó trên thảo nguyên. Nhưng ai ngờ, hắn cuối cùng đã dẫn theo đại quân trở lại mảnh đất Trung Nguyên. Hồi lâu, hắn mới quay đầu lại, nhìn quanh những người đi theo. Gần 2 vạn kỵ binh thảo nguyên đủ để làm được rất nhiều việc. Đương nhiên, để giao hảo với các tù trưởng địch, hắn đã ngầm đồng ý cho nhiều hành vi tàn sát làng mạc trên đường đi. Nhìn lại, hắn dường như đã trở thành một thành viên của Thảo Nguyên. Có người kính rượu, đại đương hộ mời uống rượu sữa ngựa. Triệu Thanh Vân mỉm cười nhận túi rượu cùng uống. Đã lâu lắm rồi hắn không vui vẻ như vậy. Nếu có thể, sau khi triều đại mới thành lập, hắn sẽ áo gấm về làng, có lẽ sẽ được ghi tên lại vào gia phả. Cả làng ra tầng cổng đón. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu hét lớn, đằng cách bên trong, các tù trưởng bắt địch xung quanh của phụ họa rống rẫm. Một người báo, đại đương hộ, phía trước có sông để ngựa uống nước. Nghe tin tình báo, Triệu Thanh Vân dừng lại nhìn quanh một chút rồi mới ra lệnh cho đại quân tiếp tục tiến lên. Trước đó hắn còn lo lắng sẽ có mai phục trên đường xuôi nam, nhưng ngoài một vài đội nghĩa quân nhỏ, đường đi gần như thông suốt. Nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ đến được nội thành. Hắn ra lệnh đi báo cho Lang Vương ở hậu phương, nói rằng đại quân của ta triều đồ trên đường xuôi nam không phát hiện bất kỳ đại quân nào của Trung Nguyên. Một thân vệ nhận lệnh, vội vàng thúc ngựa quay lại. Triệu Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, dẫn quân đi tiếp. Khoảng 2 canh giờ sau, khi trời dần tối, quả nhiên hắn thấy một con sông như lời thám báo. Bên cạnh hắn, nhiều tù trưởng đô hầu định cho ngựa uống nước thì bị Triệu Thanh Vân ngăn lại. Hắn hít mắt, chọn ra 2-3 con ngựa yếu cho đến bên sông. Triệu Thanh Vân cười nói, ta đã nói rồi, người Trung Nguyên không giống người Thảo Nguyên chúng ta, toàn là mưu mẹo. Nếu nước sông bị đầu độc, đại sự của chúng ta sẽ hỏng. Các tù trưởng nghe vậy đều kinh hãi. Triệu Thanh Vân thầm cười, nhìn đám người địch nhung trước mặt, cũng chẳng trách tên khốn Hoàng Đạo Xuân kia năm xưa còn có thể làm quốc sư ở Bắc địch. Một người báo, đại đương hộ, không có vấn đề gì. Hồi lâu, gần nửa canh giờ sau, thấy mấy con ngựa uống nước vẫn khỏe mạnh, Triệu Thanh Vân mới thở phào, ra lệnh hạ trại ven sông, chuẩn bị nấu nướng. Theo ý hắn, con đường phía trước còn dài, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể để quân lính quá mệt mỏi. Đương nhiên, hắn cũng biết Tây Thục và Bắc Du đều tổn thất nặng nề, phía sau hắn còn có 20 vạn đại quân địch nhung đang theo sau. Trong tình hình này, bất kể thế nào, nhất định sẽ làm chủ được Trung Nguyên. Hắn ra lệnh, đại đương hộ có lệnh, hạ trại. Đêm dần sâu, sông Triệu Giang khẩu trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười đùa của quân địch tuần tra. Trong một khu rừng không xa, Yến Ung cùng 5.000 người đang dần tiến lại gần. như hắn dự đoán, Triệu Thanh Vân thấy nước sông không có vấn đề gì, đã chọn nơi này để cắm trại. Một người nói, thủ lĩnh, địch đã ngủ say, bây giờ chúng ta mới đầu độc thì đã muộn rồi. Yến Ung bình tĩnh đáp, đừng vội, cứ chờ đã. Thời cơ tập kích tốt nhất là lúc địch lơ là cảnh giác. Yến Ung hiểu, nếu lần này thất bại, bị Triệu Thanh Vân phát hiện, thì với 5.000 bộ binh, việc đối đầu với kỵ binh sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, chủ công vì đại cục, không thể lộ diện, nên tạm thời không thể xuất binh. Nghiến răng, ánh mắt Yến Ung lại trở nên lạnh lùng. Hắn nói, dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta phải chặn được đường tiến của địch. Phía nam, đại quân địch Nhung ở hậu phương cũng đang hạ trại trong đêm. Đương nhiên, so với Triệu Thanh Vân, lúc này Hách Liên Chiến có vẻ cẩn trọng hơn nhiều. Kỵ binh tuần đêm thậm chí đi vòng tuần tra gần 50 dặm. Hách Liên Chiến cởi bỏ giáp, ngồi trên một chiếc ghế da hổ. Trước mặt hắn, hai nữ tử của thế gia được dâng lên, đang mặc đồ mát mẻ, lộ vẻ quyến rũ. Trước đó, đại quân địch Nhung không đánh mà chiếm được Hà Châu, đã có các thế gia Trung Nguyên tìm đến, dâng lên mỹ nữ, châu báu để lấy lòng. Hách Liên Chiến đưa tay đẩy hai nữ tử ra, nói chuyện chính. Một trong hai người có lẽ ỷ vào nhan sắc, quyết tâm muốn ở lại thị tẩm. Một hộ vệ nói, hồ đồ, thưởng cho ngươi. Hộ vệ nghe, vậy mừng rỡ, vội vàng kéo nữ tử kia ra ngoài. Hách Liên Chiến thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế da hổ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nói, thần hưu, Triệu Thanh Vân ở phía trước hành quân, đã gửi về vài tin tức, đều nói không có đại quân nào của Trung Nguyên. Niềm càng như vậy, ta lại càng thấy bất an. Thần hưu suy nghĩ. Thần hưu nói, Lan Vương, trên đường đi, nghĩa quân Trung Nguyên cũng không ít. Hách Liên Chiến nói, một vài đội nghĩa quân 100 người, 1.000 người thì có là gì? Thần hưu, ta không giấu ngươi, ta bỗng dưng rất mong có chuyện gì đó xảy ra, để đại quân địch Nhung không còn phải lo lắng nữa. Thần hưu ngẩng đầu, Tây Thục hoặc Bắc Du. Hách Liên Chí nói, đúng vậy, tên chó Triệu Thanh Vân đó, chẳng qua chỉ là một bước trong kế hoạch làm chủ Trung Nguyên. Ngươi xem ta trên đường theo sau, mà vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Thần hưu gật đầu, giống như Lam Vương, ta cũng có cảm giác như vậy. Tây Thục và Bắc Du không có động tĩnh gì, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Phải biết rằng cả Tây Thục Vương và Bắc Du Vương đều không phải là kẻ ngốc. Tất nhiên ta và Lan Vương cũng không phải là người ngu. Trong rừng sâu ngoài lão quan, Từ Mục ngẩng đầu nhìn vào chậu than bên cạnh, nói, ta đã nói rồi, lão quan, Bắc Du Vương sẽ sắp xếp cả. Bên cạnh hắn, Đông Phương Kính với gương mặt bình tĩnh cũng được ánh lửa chiếu rọi. Đông Phương Kính nói, theo như trận đại thắng của Tây Thục năm ngoái, lẽ ra Bắc Du đã phải bại trận, cho nên dù Bắc Du Vương không nói rõ, chúa công có lẽ cũng đã đoán ra. Từ Mục hỏi, thế nào? Đông Phương Kính cười, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, cuối cùng Tây Thục thắng thảm, cộng thêm Bắc Du Vương tử trận, đây mới là tin tình báo mà Lan Vương Thảo Nguyên thích nhất. Chỉ cần có tin tình báo này, lại thêm Triệu Thanh Vân dẫn đường, ta tin rằng 20 vạn đại quân địch Nhung sẽ không còn e ngại, một đường lao vào bẫy. Dưới lão quan, Thường Tứ Lan gãi đầu, ngồi bên bì rừng, bên cạnh hắn, Toàn Báo tỏ ra khó hiểu. Nếu hắn không nhầm, chủ công đã lâu không về doanh trại, lại còn nghe nói 20.000 quân tiên phong của địch đã sắp đến lão quan. Nhưng nhìn vẻ mặt của chủ công, dường như không hề lo lắng. Thường Tứ Lan hỏi, Toàn Báo còn bao xa nữa? Toàn Báo vội đáp, chúa công, quân tiên phong của địch cách lão quan không đến 400 dặm. Thám mã báo về, 2 ngày trước đã đến gần Triệu Giang khẩu rồi. Thường Tứ Lan vươn vai, ngẩng đầu cười, hắn hỏi, có biết tại sao ta chỉ điều quân mà không nói cho họ biết việc liên thủ với Tây Thục không? Toàn Báo giật mình, chúa công, chẳng lẽ lo lắng quân Tâm sẽ phản bội? Năm ngoái chúng ta còn đang quyết chiến với Tây Thục, ví dụ như đại thiếu gia, lão quân sư Phó Diên. Thường Tứ Lan nói, Toàn Báo, khi Tây Thục nhường quan, ta chỉ để một mình ngươi đi, chính là vì tin tưởng ngươi. Toàn Báo cảm động, lại khom người cúi đầu trước Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan nói, sau đó ta sẽ đích thân dẫn 3.000 kỵ binh đi tìm kiếm cơ hội chiến đấu ở khu vực lân cận. Ngươi hãy trở về cầm tín vật của ta, để Thường Bạch Liễu dẫn quân phòng thủ lão quan. Còn về nội thành, ta và Tiểu Đông Gia đã liên thủ, sẽ tung tin bản vương đã tử trận ở Ti Châu. Đừng quên, Tây Thục có Dạ Kiêu, ta Bạc Du cũng có sắc hình đài do Thường Thắng để lại. Nếu chuyện này cũng không làm được, thì về quê trồng trọt đi. Toàn Báo hỏi, tại sao lại làm vậy? Đại thiếu gia không giỏi tác chiến, Thường Tứ Lan đáp, ngươi nghĩ tại sao ta không đuổi hắn về Du Châu? Đơn giản là muốn có một người trong tộc họ Thường để kế vị thôi. Hắn tuy không biết đánh trận, nhưng 20 vạn đại quân địch Nhung cũng chưa đến đâu. Toàn báo lo lắng, nếu đại thiếu gia không tin. Thường Tứ Lan hằng học nói cho hắn biết, làm hỏng chuyện của ta, khi lão tử trở về sẽ treo hắn lên đánh. Trước đây, ta và Tiểu Đông Gia đều không ngờ rằng, lại là tên chó Triệu Thanh Vân dẫn đường cho giặc vào Trung Nguyên. Nếu không, lão tử đâu đến mức này, đáng chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ lột da tên Triệu chó đó. Toàn báo thở phào, bình tĩnh đáp, chúa công yên tâm, ta đi ngay đây. Thường Tứ Lan nói, đi đi. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, tựa vào một gốc cây, ánh mắt lại lộ vẻ sát phạt trước mặt hắn. Màn đêm đang dần tan, một vệt sáng bạc nhạt bắt đầu xuất hiện ở chân trời. Hắn sắp ra tay rồi. Người của Tiểu Đông Gia cũng nên ra tay thôi. Một đô hầu của địch hô lớn, nấu cơm, bên bờ Triệu Giang khẩu. Trời sắp sáng, hai vạn quân tiên phong của địch sau khi tỉnh dậy, bắt đầu dụi mắt. Lúc này, dù là nấu cơm hay cho ngựa uống nước, đều không thể thiếu nước sông. Xung quanh lập tức vang lên tiếng động ồn ào. Triệu Thanh Vân mặc giáp bước ra khỏi lều, cảm thấy gió sớm thật dễ chịu. Đêm qua, hắn lo lắng có người tập kích, đã cẩn thận tăng cường nhân thủ, nhưng không ngờ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần thu dọn doanh trại, đi thêm 2-3 ngày nữa là đến được lão quan của Trung Nguyên. Một người nói, đại đương hộ, rượu sữa ngựa vừa mới hâm nóng. Triệu Thanh Vân nhận lấy, uống 2 ngụm, cảm thấy sảng khoái hơn. Một người nói, không hổ danh thủ lĩnh, chúng ta canh một đêm. Địch đã bắt đầu lấy nước nấu cơm, cho ngựa uống nước rồi. Trong khu rừng cách sông không xa, Yến Ung dụi mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Mai phục cả đêm, hắn không ra lệnh tập kích. Hắn hiểu, cơ hội tập kích chỉ có một lần. Nếu không thể làm tốt nhất, sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ, một đêm canh giữ, rõ ràng đã sắp thành công. Tên chó Triệu Thanh Vân đó, tuy gian xảo, nhưng không phải là người giỏi mưu lược. Sáng sớm, hắn cũng không thử lại nguồn nước. Và hơn một canh giờ trước, hắn đã cho người bắt đầu đầu độc khúc sông gần doanh trại địch. Tất nhiên, hắn không mong hạ độc chết được nhiều quân địch và ngựa. Dù sao, người yếu sẽ phát độc trước, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng, nếu nhân cơ hội này tập kích một trận, hắn ra lệnh, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị. Treo cờ hiệu, xưng là đại đức quân, thân vệ bên cạnh ngạc nhiên. Thủ lĩnh, cái tên này có ý gì? Yên Ung cười, lấy bừa thôi. Hắn lại nhìn về phía doanh trại bên sông. Thời gian chờ đợi không lâu. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, con ngựa đầu tiên miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất. Ngay sau đó vài binh sĩ địch mặt mày tái mét, cũng ngã xuống. Triệu Thanh Vân vội vàng ném túi rượu sữa ngựa đi, hét lớn, sao thế này? Hắn vội vàng đưa 2 ngón tay vào cổ họng, cố gắng nôn ra. Một lúc lâu sau, hắn mới lảo đảo đứng dậy, lo lắng nhìn xung quanh. Đã có không ít binh lính và ngựa bị trúng độc. Trong doanh trại vang lên tiếng la hét. Triệu Thanh Vân rút đao, hét lớn, không được uống nước. Hắn không hiểu, đêm qua rõ ràng đã lo lắng nguồn nước có độc, còn cho vài con ngựa yếu thử trước, nhưng không ngờ mới qua một đêm đã thành ra thế này. Mọi người hô, đại đương hộ có lệnh, không được uống nước. Dù ngăn cản kịp thời, nhưng số binh sĩ bắt địch ngã xuống đã gần 3.000 người. Trong doanh trại, lòng người hoang mang. Triệu Thanh Vân thở dốc, ra lệnh cho một bộ lạc còn nguyên vẹn. Bạch Lan bộ lạc lập tức tập hợp phòng thủ doanh trại. Nhưng không ngờ, quân của bộ lạc đó vừa mới tập hợp đã nghe thấy tiếng chém giết vang trời từ khu rừng sau sông. Theo sau đó là những loạt tên bắn xuống từ trên cao. Hơn 100 kỵ binh tuần tra bên ngoài doanh trại lập tức bị bắn chết. Triệu Thanh Vân mặt trắng bệch, hét lớn, địch tập kích. Hắn không hiểu thời cơ tập kích tốt nhất là vào ban đêm, nhưng rõ ràng đám địch này đã canh cả đêm. Một người báo, đại đường hộ, địch tấn công từ phía đông. Triệu Thanh Vân run giọng, chẳng lẽ là Tây Thục Vương đến rồi? Người kia đáp, không phải là một đội nghĩa quân mấy ngàn người, xưng là đại đức vương. Triệu Thanh Vân hét lớn, đáng chết, lập tức phòng thủ, phản công, giết sạch bọn chúng. Biết không phải là Tây Thục Vương, Triệu Thanh Vân lại trở nên cuồng nộ. Hắn cầm loan đao, tập hợp những người còn có thể chiến đấu, bắt đầu phòng thủ, chém giết. Như lời trinh sát, quân địch xông đến rõ ràng là một đội nghĩa quân. Nhiều người trên người còn không có giáp da, có người lớn tuổi còn cầm gậy gộc. Nhiều người xông đến gần, liền liều mạng ném đuốc vào kho lương trong doanh trại. Trong nháy mắt, doanh trại vang lên tiếng chửi bới của quân địch. Bên kia sông, vô số mũi tên lại bắn tới, binh sĩ địch phòng thủ lại chết thêm không ít. Triệu Thanh Vân lên ngựa, ra lệnh vượt sông. Hắn không dám dẫn đội tấn công, chỉ thúc giục Bạch Lan Doanh vượt sông chém giết. Yến Ung đứng giữa rừng núi, phán đoán thiệt hại của quân địch khi thấy Triệu Thanh Vân đã thành công tập hợp quân lính và kỵ binh địch đã vượt qua sông cạn. Hắn cười nhạt, ra lệnh rút quân. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Một người lo lắng hỏi, thủ lĩnh, sao lại rút lui rồi? Yến Ung bình tĩnh lắc đầu, đánh không lại, cửa sông địa thế bằng phẳng, ngựa của địch có thể vượt sông chém giết. Chúng ta quân số không bằng, lại phần lớn là bộ binh không có giáp, có thể tập kích một trận đã là rất khó rồi. Thủ lĩnh, chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng lần này tập kích thành công, có thể sẽ kinh động đến Lang Vương và đại quân địch Nhung phía sau không? Yến Ung cười, nếu để lộ thân phận là thuộc quân hoặc Bắc Du quân, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ báo cáo. Nhưng bây giờ chúng ta giả làm nghĩa quân, ngươi nghĩ xem, một tên chó tham công như hắn có dám báo cáo về thất bại của mình không? 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ địch bị một đám nghĩa quân mấy ngàn người tập kích thành công, loại người như Triệu Thanh Vân vì ham công dẫn đường chắc chắn sẽ không báo cáo. Mà những lời này chú công đã nói ngay từ đầu rồi, hơn nữa lần này có nhiều người bị thương, chắc chắn sẽ làm chậm thời gian Triệu Thanh Vân đến Lão Quan. Đương nhiên chúng ta vẫn phải bám chặt lấy đội quân này của Triệu Thanh Vân. Trong giọng nói của Yến Ung tràn đầy vẻ lạnh lùng, bành trong doanh trại địch, Triệu Thanh Vân mặt mày cao có, đá ngã một cái cọc buộc ngựa. Đội nghĩa quân tự xưng là đại đức quân đó chỉ tấn công một trận rồi nhanh chóng rút lui, dù cũng có giết được một số kẻ địch nhưng cuối cùng thiệt hại của hắn vẫn là lớn nhất. Hắn hỏi, có bắt được ai không? Một người đáp, lúc trước có bắt được 2 người, nhưng chúng không nói gì đã bị tù trưởng Bạch Lang chém đầu rồi. Triệu Thanh Vân cau mày, tức giận ngồi xuống tấm da cừu. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chìm vào suy tư. 2 vạn kỵ binh, đến bây giờ cộng lại, những người bị trúng độc với mức độ khác nhau, ít nhất cũng phải đến 4.000 người. Hắn không thể bỏ rơi họ, nếu không, không chỉ các đô hầu dưới quyền không phục, mà có lẽ Lang Vương cũng sẽ nổi giận với hắn. Nói cách khác tình hình bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục đóng quân tại đây, đợi 4.000 người bị trúng độc hồi phục. Chỉ tiếc, độc tính quá mạnh, vừa rồi đã chết 10 mấy người. Hắn ra lệnh, bảo Vu Y tìm cách, trong vòng 2 ngày phải lên đường trở lại. Mặt khác, chúng ta rời khỏi khu vực sông, tìm một nơi bằng phẳng hơn để hạ trại. Đến lúc đó, dù có quân địch tập kích cũng có thể nhanh chóng lên ngựa phản công. Sau hôm nay, dù là lấy nước hay cho ngựa uống, đều phải thử độc trước. Người Trung Nguyên gian xảo, giỏi dùng độc kế nhất. Phân phó xong, Triệu Thanh Vân thở phào. Hắn chỉ hy vọng 2-3 ngày sau, những người bị thương có thể hồi phục 7-8 phần rồi tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, một đô hầu đến hỏi, đại đương hộ có cần báo cáo cho Lang Vương không? Triệu Thanh Vân nghe vậy không vui, rõ ràng là hỏi thừa. Nếu bây giờ báo cáo cho Lang Vương, công trạng dẫn đường này ít nhất cũng giảm đi một nửa. Nhưng nếu đến Lão Quan rồi mới báo, lập được đại công, thì chuyện này sẽ không còn quan trọng nữa. Triệu Thanh Vân thản nhiên nói, đừng vội, ta sẽ sắp xếp sau. Trần Trung vui vẻ cầm tin tình báo, đi đến, ngăn chặn được rồi. Yến Ung lão đệ đã ngăn chặn được chúng. Nghe tin vui, Từ Mục, người vẫn luôn lo lắng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trần Trung nói, Yến Ung lão đệ không hổ danh là tướng tài đời sau. Lần này, ít nhất có thể làm chậm Triệu Thanh Vân vài ngày. Ở phía sau, đại quân của Lang Vương sẽ càng ngày thật sự sẽ không báo cáo sao? Từ Mục bình tĩnh đáp, sẽ không. Hắn là một con chó tham công. Điều hắn quan tâm nhất là quân công của mình. Ta đã nhìn thấu hắn từ lâu rồi. Tiếp theo, chỉ cần Bắc Du Vương bày ra thêm một trận nữa. Với 2 tướng này, Lang Vương Thảo Nguyên sẽ không còn e ngại gì nữa. Đại quân sẽ thẳng tiến. Bây giờ Trung Nguyên, nhìn qua thì như không có lực lượng nào có thể ngăn cản. Bỏ Hà Châu, lại để đại quân địch nhung tiến vào nội địa Trung Nguyên. Nhưng thực tế cả Tây Thục, Bắc Du, Chinh Bắc Lý Tướng, thậm chí cả Nhạc Thanh và Ân Hộc Nhạc Hồng đều đang chuẩn bị chờ thời cơ để phản công, đánh tan 20 vạn liên quân địch nhung. Còn về tên chó Triệu Thanh Vân, đợi đến thời cơ thích hợp. Ánh mắt Từ Mục lạnh lùng, tay khoanh lại, đè lên thanh kiếm Lão Quan bên hông, nhất định phải giết. Một người nói, thưa chúa công, còn một tin tức nữa. Từ Mục hỏi, sao? Người kia đáp, chủ soái đại quân Bắc Du ở Lão Quan đã đổi thành Thường Bạch Liễu, đại thiếu gia của họ Thường. Từ Mục cười, không hề ngạc nhiên. Hắn đang chuẩn bị, Thường lão tứ sao lại không phải? Thường Bạch Liễu này chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang. Thường Bạch Liễu nói, ta là Bắc Du Vương Thường Bạch Liễu, khụ khụ khụ. Trên Lão Quan, một công tử mặt mày tái nhợt vừa hô lớn trong gió, đã ho sặc sủa. Trong thành quan, nhiều tướng quân Bắc Du đều nhếch miệng, ngay cả gia tướng Thường Tiêu cũng tỏ ra bất lực. Thường Bạch Liễu nói, thề sẽ nam phá Tây Thục, bắc kích. Khức khích khụ khụ khụ, Thường Bạch Liễu ho đến xanh cả mặt, suýt nữa thì ngã quỵ. May mà Thường Tiêu nhanh tay, khoác cho một chiếc áo choàng, mới khiến cho vị công tử yếu ớt này đỡ hơn. Thường Tiêu nói, đại thiếu gia, đừng nói nữa, trên này gió lớn, chúng ta xuống đi. Thường Bạch Liễu nói, gọi ta là chúa công. Thường Tiêu im lặng một lúc rồi nói nhỏ, nếu tứ thiếu gia trở về chỉ nửa câu đã làm Thường Bạch Liễu sợ hãi, không dám làm càn nữa, vội vàng khoác áo choàng đi xuống. Vừa xuống khỏi thành lầu, gặp Phó Diên, người cũng có sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức thay đổi thái độ, không còn cãi cọ như trước nữa. Phó Diên nói, chúa công hôm nay anh tư tỏa sáng, đúng là may mắn của Bắc Du. Thường Bạch Liễu dừng bước, mỉm cười, ta đã là Bắc Du vương, nên rộng lượng hơn, không nên so đo chuyện cũ. Phó lão, hay là ông tiếp tục làm thủ tịch quân sư của ta đi. Phó Diên đáp, ôi, ta và chúa công nhất định là sự kết hợp hoàn hảo. Chúa công mưu lược sâu xa, lại thêm lão phu bày mưu tính kế, nhất định có thể uy chấn tứ phương. Sử Tùng nói, ta, Sử Tùng cũng rất khâm phục chúa công. Lời nói từ đáy lòng của chúa công hôm nay đã làm ta bừng tỉnh. Thường Bạch Liễu hăng hái nói, ha ha, Sử Tùng tướng quân, hay là ông cũng về dưới trướng ta làm đại tướng quân đi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ bắt trước ba người Triệu Long ở Nam Hải Ngũ Châu, xưng là Bắc Du Tam Xoa Kích. Lúc này, hắn thật sự coi mình là Bắc Du vương. Ở phía xa, các lão già của họ thường nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Bên cạnh, sắc mặt của Thường Tiêu càng thêm bất lực, hắn dứt khoát tự mình bước đi. Lo bị những kẻ ngốc này lây bệnh, hắn bây giờ chỉ hy vọng chủ công sẽ sớm trở về. Trong lão quan rộng lớn này, toàn là những kẻ ngốc. Một kỵ binh trinh sát vội vàng đưa tin, báo Lan Vương, đại đường hộ triều đồ có tin báo. Hai vệ sĩ Sa Nhung trừng mắt, cầm đao ngăn lại, cho đến khi Hách Liên Chiến phất tay, một vệ sĩ mới nhận tin. Sau khi mở ra, Hách Liên Chiến im lặng nhìn ra ngoài một lúc, rồi mới đưa cho quân sư Thần Hưu. Thần Hưu nói, Lan Vương, Triệu Thanh Vương cũng bị nghĩa quân tập kích, nhưng may mà không phải là thuộc quân hay du quân chiếm quy. Trong thư nói, tuy có chút thiệt hại, nhưng hắn đã ổn định tình hình, còn suýt giết được thủ lĩnh của nghĩa quân. Bây giờ hắn đang dẫn quân tiếp tục tiến đến lão quan. À, đọc đến đây, giọng của Thần Hưu bỗng trở nên kỳ lạ. Trong tin báo, không chỉ có một tin tức, mà dưới cùng còn có tin về Tân Vương của Bắc Du. Hạch Liên Chí nói, Tân Vương Bắc Du, chẳng lẽ Thường Tiểu Đường đã chết rồi sao? Hắn cau mày, ai biết được. Nhưng dù hắn có chết hay không, việc Bắc Du thay đổi vua, từ một góc độ nào đó, đều là chuyện tốt. Tất nhiên, ta hy vọng tên võ phu đó chết đi. Thần Hưu ngạc nhiên, Lan Vương biết hắn à? Hắn và Hách Liên Chiến gặp nhau lần đầu tiên là ở Trường Dương, giúp Hách Liên Chiến trốn thoát. Nhưng khi đại quân Bắc Du vây quét, hình như là Thường Thắng dẫn đội. Hách Liên Chiến nói, mấy ngày nay thời tiết tốt, nếu cứ sáng sủa như vậy, đại quân của ta sẽ càng thêm oai phong. Hắn trả lời không đúng câu hỏi. Thần Hưu im lặng, cũng khéo léo bỏ qua chủ đề đó. Thần Hưu nói, ta đã đến Thường Thị một chuyến. Vương tộc Bắc Du này, ngoài Thường Tiểu Đường, đúng rồi, còn có Thường Thắng, người đột nhiên khai khiếu, trừ hai người đó ra, còn lại đều là hạng bất tài. Còn về Tân Vương Thường Bạch Liễu, hơn 40 tuổi rồi, trời lạnh còn cần người hầu lo tay chân. Lan Vương yên tâm, hắn là một kẻ vô dụng. Nếu Thường Tiểu Đường thật sự đã chết, việc đưa Thường Bạch Liễu lên ngôi chẳng qua chỉ là thủ đoạn của dòng họ Thường để giữ hư danh thôi. Hách Liên Chiến quay lại, Thần Hưu, hắn có thật sự chết không? Hắn lại nhớ đến lần ám sát, suýt nữa bị Bắc Du Vương đó đánh vỡ đầu. Vì liên lạc với Lăng Sư, lần đó vào Trung Nguyên, hắn đã đến cả Tây Thục và Bắc Du, đều cố gắng ám sát một phen, nhưng đều thất bại. Tây Thục có hổ tướng quân trời sinh thần lực, còn Bắc Du, Thường Tiểu Đường đó cũng là một yêu nghiệt, Thần Hư nói. Lúc trước Lan Vương cũng nói, chuyện này không dễ phân biệt, nhưng dù sao đi nữa, xem ra, việc Bắc Du thay đổi vua đối với chúng ta là có lợi mà không có hại. Lan Vương, ta bây giờ chỉ lo lắng, tin báo của Triệu Thanh Vương có phải là giả không, hay là hắn dẫn đường không tận tụy. Dù sao thì hắn trước đây cũng là người Trung Nguyên. Hách Liên Chiến cười, người Trung Nguyên, người xem hai người ở hậu cần, không phải cũng là người Trung Nguyên, không phải cũng là người hiến quan đó sao? Thần Hư, ta hiểu ý ngươi, là lo lắng tin báo của Triệu Thanh Vương không chính xác. Ta nói thế này nha, Triệu Thanh Vương tuy gian xảo, ta thậm chí có thể khẳng định trong tin báo chắc chắn có che giấu. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không dám che giấu động tĩnh của Tây Thục và Vác Du. có nghĩa quân cũng không lạ. Chúng ta trên đường đi cũng gặp không ít, nhưng nếu thật sự có quân của Tây Thục và Bắc Du xuất hiện, hắn chắc chắn không dám giấu giếm. Trung Nguyên đã không dung thứ cho hắn, nếu Thảo Nguyên cũng không dung thứ, thì loại chó đó sau này còn biết trốn đi đâu. Thần Hư cũng cười, cũng là Lan Vương suy nghĩ chu toàn, ta tự nhiên yên tâm. Hách Liên Chí ngẩng đầu, hiếp mắt nhìn về phía trước. Hắn nói, thời gian qua, chúng ta đều lo lắng Trung Nguyên có biến, mới cử Triệu Thanh Vân đi trước để thăm dò. Bây giờ đại quân địch nhung của ta đã đến lúc, nên tăng tốc độ lên một chút. Thần Hư trầm tư, Lan Vương, hay là cử thêm một đội kỵ binh trinh sát đi trước chúng ta trăm dặm, sẽ chắc chắn hơn. Hách Liên Chiến gật đầu, ra hiệu, có lý, có lý. Không lâu sau, một đô hầu mặt sẹo, mặc giáp thú, trầm ổn cưỡi ngựa đến. Hách Liên Chiến ra lệnh, Lê Hàn, dẫn 3.000 sư vệ, đi trước trăm dặm mở đường. Lê Hàn, đô hầu mặc giáp bạc, đáp bằng giọng thô kệch, Lan Vương yên tâm. Triệu Thanh Vân hét lớn, còn đến nữa. Trong doanh trại mới được buộc lại, Triệu Thanh Vân mặt đầy tức giận, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh doanh trại, nơi những mũi tên thỉnh thoảng lại rơi xuống. Dù sát thương không lớn, nhưng rất phiền phức. Hắn nghiến răng, nhưng rất phiền phức, đáng chết. Nếu không phải lo cho những binh lính bị trúng độc, hắn đã sớm lên đường rồi. Nhưng bây giờ đội nghĩa quân chết tiệt này cứ thỉnh thoảng lại quấy rối. Một người nói, đại đường hộ, hình như chúng đi rồi. Triệu Thanh Vân mệt mỏi vô cùng. Nếu là trước đây, khi hắn còn là trên Bắc tướng quân, mấy ngàn binh sĩ bị thương này, hắn đã sớm mặc kệ, nhưng bây giờ khác rồi. Người Bắc địch rất coi trọng bộ lạc, nếu hắn bỏ rơi họ, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Một người hỏi, đại đương hộ, ta không hiểu. Lúc trước ông đã nói, địa thế gần đây bằng phẳng, nếu đám nghĩa quân đó đến tấn công, chúng ta cứ cưỡi ngựa truy sát là được. Triệu Thanh Vân lắc đầu, nói, không giống. Không phải là đại quân tấn công, mà là bắn tên quấy rối từ xa. Chỉ sợ chúng ta vừa lên ngựa, bọn cổ tặc đó đã rút lui rồi. Sao ta có cảm giác như đang giao đấu với một danh tướng vậy? Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, nhớ lại ngũ quan của Từ Mục, định cho người đi điều tra. Một người nói, đại đương hộ, đó chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh nghĩa quân. Đêm đó ta đánh nhau còn thấy, hắn trông xấu xí, mũi tỏi, miệng rộng. Lại còn có một nốt ruồi đen ở giữa trán. Triệu Thanh Vân thở phao. Chỉ cần không phải là cố nhân đó, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Một người hỏi, đại đương hộ sao vậy? Nhìn ông như đang nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ. Triệu Thanh Vân khoát tay, không có gì, ta đã hỏi vua y rồi, nhiều nhất là một ngày nữa, những binh lính bị trúng độc cũng sẽ khỏe lại 7-8 phần, không sợ bị sóc nảy trên lưng ngựa. Cẩn thận một chút, nhớ lệnh của ta, cho trinh sát tuần tra trong vòng 10 dặm quanh doanh trại, không được truy đuổi sâu. Công việc của chúng ta không thể trì hoãn nữa, chuẩn bị đến Lão Quan. Ở Lão Quan có một tân vương của Bắc Du đang tập hợp quân lính phòng thủ. Triệu Thanh Vân bỗng cười, hắn nói, chỉ cần không phải là Thường Tiểu Đường thì không cần lo lắng. Hơn nữa cho dù là tên chó Thường Tứ Lang đó, ta cũng không sợ. Năm xưa khi Viên Hầu gia phản loạn, ta dẫn đại quân đến cứu vua. Thường Tứ Lang đang ở trên Lão Quan, nếu không phải vì chút tình đồng liêu, ta đã sớm phá quan giết hắn rồi. Khoe khoang cái gì, còn dạy đời ta. Họ sẽ chỉ nói, gian thần nắm quyền, thiên hạ khổ cực, đáng chết. Chẳng qua chỉ là những lý do đường hoàng. Họ cười ta Triệu Thanh Vân, nhưng bọn họ chẳng phải cũng tham luyến quyền lực sao? Tranh bá tranh giành, muốn lên ngôi cửu ngũ, cũng như nhau cả. Ta Triệu Thanh Vân, chỉ muốn ăn quýt, còn bọn họ thì muốn nhổ cả cây đi. Đô hầu bên cạnh không hiểu, chỉ thấy đại đương hộ trước mặt, biểu cảm dữ tợn đến đáng sợ. Triệu Thanh Vân nói, đều là những kẻ giống nhau, tại sao người trong thiên hạ lại oán ta, mắng ta, đáng chết. Vương hầu tứ lĩnh lẽ nào là trời sinh? Trần Trung vui mừng, bưng một cuốn mật thư đi đến. Chúa công, đại hỷ, đại hỷ a, Dạ Kiêu báo về 20 vạn liên quân địch nhung ở hậu phương, từ hôm nay đã tăng tốc, đang đuổi theo hướng Lão Quan. Từ Mục nghe vậy, mặt mày mừng rỡ, hắn đợi chính là ngày này. Chỉ cần Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến tiến sâu vào Trung Nguyên thì sẽ có cơ hội đóng cửa đánh cửa đánh chó. Tất nhiên, tình hình hiện tại, Hách Liên Chiến chỉ mới tăng tốc, cách Lão Quan còn xa, trong thời gian này không thể có biến cố gì. Từ Mục hỏi, Trần Trung, còn gì nữa không? Trần Trung đáp, trong mật thư nói, Hách Liên Chiến còn cử một đội quân đi đầu. Từ Mục hỏi, một đội quân đi đầu? Trần Trung đáp, nghe nói là sư vệ, 3.000 người, ngựa cũng được trang bị đầy đủ. Từ Mục cao mày, hẳn biết Hách Liên Chiến luôn có ý học theo Trung Nguyên, không giống như các vua Bắc địch trước đây. Những người như vậy thường là đáng sợ nhất. Đồng Phương Kính nói, Chúa Công, nếu không sai, 3.000 người này là đội quân dò đường thứ hai của Hách Liên Chiến. Trần Trung cười lạnh, dù sao cũng là vua của Thảo Nguyên, sao lại nhát gan như vậy? Từ Mục trầm tư, hắn biết, ngoài Hách Liên Chiến, bên cạnh hắn còn có một thần hưu. Hai kẻ gian xảo, quả nhiên cẩn thận lạ thường, hơn nữa trong một, hai ngày này, Triệu Thanh Vân cũng nên tiếp tục tiến đến Lão Quan. Lúc này, nhìn qua thì như Trung Nguyên sắp lâm vào nguy cơ lớn. Từ Mục hỏi, Bá Liệt có cách gì không? Đông Phương Kính trầm ngâm, đã không thể quấy nhiễu, không bằng cứ thuận theo ý hắn. Còn về Triệu Thanh Vân, nếu không còn cách nào thì đẩy hắn vào tứ địa, cắt đứt đường liên lạc. Từ Mục nói, Bá Liệt, nếu vậy, không nhận được tin của Triệu Thanh Vân, sợ rằng Hách Liên Chiến sẽ nghi ngờ. Đông Phương Kính ngẩng đầu, đi đi về về, cũng phải mất 2-3 ngày. Ta ước tính, đại quân của Hách Liên Chiến khoảng 4-5 ngày nữa sẽ đến Trung Nguyên. Ta hiểu ý của Bá Liệt, kế hoạch của chúng ta cần rất nhiều cơ hội. Nếu không thể thực hiện, chỉ có thể ra tay sớm, vây khốn 20 vạn quân ngoại tộc trong Trung Nguyên. Trần Trung hỏi, Chúa Công, chẳng lẽ muốn cắt đứt đường lui của quân địch Nhung? Từ Mục trầm giọng đáp, đúng vậy. Đông Phương Kính mỉm cười, ta đoán, quân của tướng quân Nhạc Thanh chắc cũng sắp đến Hà Châu rồi. Từ Mục nói, Nhạc Thanh rời khỏi Quan Đạo, đi vòng về phía Bắc, là một nước cờ hay. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, vẫn cần phải cẩn thận. Nhớ rằng còn có những kẻ như Triệu Thanh Vân, nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng cả đại kế. Ta có làm ma cũng nhớ đến hắn. Ta đột nhiên cảm thấy, trong cuộc chiến chống ngoại tộc này, tên chó Triệu Thanh Vân đó lại trở thành một quân cờ hết sức quan trọng. Từ Mục cười lạnh, đầu tiên là phản kỷ, sau đó phản địch, bây giờ lại đầu quân cho Sa Nhung. Năm xưa ở Lão Mã Tràng Tứ Thông Lộ, những tiểu giáo ý gan dạ cùng hắn nâng ly đã chết cả rồi. Triệu Thanh Vân hét lớn, lên đường, nhanh lên. Như Từ Mục dự đoán, Triệu Thanh Vân lúc này thấy những người bị thương đã khỏe lại 7-8 phần, liền vội vàng ra lệnh cho toàn quân rút trại, tiếp tục tiến về Lão Quan. Tất nhiên, hắn sợ lại bị Nghĩa quân quấy rối. Lần này, Triệu Thanh Vân đã khôn hơn, chỉ đi theo những con đường bằng phẳng. Như vậy, nếu Nghĩa quân dám mạo hiểm xuất hiện, sẽ bị kỵ binh địch lợi dụng địa thế, đánh cho tan tác. Một người hỏi, thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong khu rừng xa xa, một người hầu cận hỏi, trước mặt hắn, Yến Ung, thủ lĩnh của đội Nghĩa quân, im lặng không đáp, nói một cách nghiêm túc, hắn đã ngăn cản 2 vạn người của Triệu Thanh Vân được khoảng 3-4 ngày. Và nghe nói, đại quân địch Nhung ở hậu phương cũng đã tăng tốc, chỉ hơn 20 vạn quân địch Nhung vẫn chưa đến được nơi đã định. Yến Ung nhanh chóng ngẩng đầu, các đồng đội theo ta tiếp tục chặn Triệu Thanh Vân. Hắn biết, Triệu Thanh Vân gian xảo, đã chọn đường bằng phẳng, nếu họ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị kỵ binh địch phát hiện rồi tấn công. Nhưng nếu không ra, sợ rằng toàn bộ kế hoạch sẽ bị thay đổi. Hắn nói, người đời đều nói, bộ binh không thắng được kỵ binh. Ta, Yến Ung, sẽ vượt khó tiến lên, lấy bộ binh đối đầu với kỵ binh địch, truyền lệnh toàn doanh, theo ta hành động, bám chặt lấy kỵ binh của tên chó Triệu Thanh Vân. Sau lời nói của Yến Ung, phó tướng bên cạnh im lặng một lúc, rồi cũng không phản đối, trịnh trọng gật đầu, lập tức truyền lệnh, như họ, sau khi giả làm nghĩa quân rời khỏi doanh trại, đã sớm không mang đến tính mạng. Tất nhiên, còn một điểm rất quan trọng, tên chó Triệu Thanh Vân đó là nỗi sỉ nhục của binh sĩ Trung Nguyên. Bất kỳ binh lính nào có khí phách, không phân biệt Nam Bắc, không phân biệt Tây Thục hay Bắc Du, đều muốn ăn sống hắn. Ở một nơi khác, trong doanh trại hậu cần của đại quân địch Nhung, Ân Hộp đang ở trong lều, nhưng lúc không ai phát hiện, cẩn thận lấy ra bản đồ khu vực Hạ Châu, dâng thành đầu hàng rồi ở lại trong trại địch, vì hắn muốn không ít, vì hắn muốn không ít. Ví dụ như tìm cơ hội phá hoại lương thảo, đồ quân nhu của quân địch Nhung, hoặc là tìm cách cắt đứt đường lui của chúng. Đương nhiên, trước khi đại quân địch Nhung tiến sâu, hắn không thể manh động, nhưng may mắn là mấy ngày nay 20 vạn đại quân địch Nhung đã tăng tốc. Hắn chỉ tay dừng lại ở một vị trí trên bản đồ, nhà không nói, Ân tiên sinh, ở con sông này ư? Chẳng lẽ qua sông chặt cầu cắt đứt đường lui của quân địch Nhung? Nhưng tiên sinh đừng quên, quân địch Nhung đông, chỉ cần 2-3 ngày là có thể dựng lại một cây cầu tạm. Hơn nữa, nước sông này cũng không sâu lắm, sợ không thể chặn được đường lui. Tiên sinh, không bằng tìm một nơi như hẻm núi, đợi đại quân địch Nhung đi qua, chúng ta lập tức hành động, cắt đứt đường lui. Ân Học đáp, hẻm núi thì cần phải phá núi, trong thời gian ngắn không thể làm được. Ân Học nhắm mắt thở dài, nói một cách nghiêm túc, sau khi chiếm lại Hà Châu, đáng lẽ có thể vây khốn chúng. Nhưng như vậy, nếu quân Bắc địch lui quân, binh tuyến sẽ quá dài, lại có ngựa, rất có thể sẽ xảy ra sơ suất. Cho nên, trong suy nghĩ của hắn, nên có một bước quan trọng nhất. Bước này, có thể sau khi quân địch nhung loạn lạc, sẽ giữ chặt chúng lại trong nội địa Trung Nguyên, không thể lui một bước. Hắn nói, qua Hà Châu, chính là nội địa Trung Nguyên. Tuy có hoang vu, nhưng phần lớn là đồng bằng. Lại thêm trong quân địch nhung, ngựa nhiều không kể xiết. Muốn tìm một nơi để cắt đứt đường lui, khó khăn biết bao. Nhạc Hồng hỏi, Ân tiên sinh, vậy bây giờ làm sao? Ân Học đáp, đừng vội, để ta suy nghĩ. 5.000 người của chúng ta ở lại hậu cần doanh, lần này nhất định phải là một chuyện kinh thiên động địa. Ân Học lại cúi đầu, nghiêm túc nhìn bản đồ. Bên ngoài lều còn vang lên tiếng reo hò của binh sĩ địch. Những người địch nhung này, phần lớn là những kẻ lớn tuổi, tưởng rằng sẽ theo quân đánh vào Trung Nguyên. Ai nấy đều tuyên bố sẽ cướp thêm vài nữ tử, xin thêm vài mã nô. Địch nhung không diệt, Trung Nguyên khó có thể bình an. Trên quan lộ vào Trung Nguyên, một đội quân bộ kỵ hỗn hợp, dài vô tận, đang tiến về nội thành, xe chở đồ quân nhu, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu chói tai cao nêu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mấy ngàn người đẩy xe đồ quân nhu, đều là những người dân Trung Nguyên rách rưới. Hạch Liên Chiến thu hồi ánh mắt, cười lạnh. Không ngoài dự đoán của quân sư, vào Trung Nguyên, bắt dân phu để đẩy khí giới, lương thảo cho chúng ta. Thần Hư gật đầu, hít mắt. Trong Trung Nguyên, tuy có những người trung dũng, nhưng trong loạn thế, nhiều nhất vẫn là những người dân thường chỉ cần một miếng ăn. Lan Vương mưu tính sâu xa, những dân phu Trung Nguyên này, chỉ cần cho họ ăn no một nửa, là có thể dễ dàng sai khiến. Hách Liên Chiến chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hai tướng quân Trung Nguyên ở hậu cần doanh, bây giờ thế nào rồi? Thần Hư đáp, Lan Vương yên tâm, hôm qua ta còn đặc biệt đến xem. Không có động tĩnh gì, nhưng nghĩ lại cũng phải, ngay cả Hà Châu Thành cũng đã dâng lên, hai người họ đã không còn đường trở về Trung Nguyên, cứ để họ làm vật may mắn, nếu dùng tốt, khi đánh đến nội thành, có thể dùng để tạo thế cho việc đầu hàng hàng loạt. Hách Liên Chiến cười. Tự nhiên, bây giờ 20 vạn quân địch nhung dưới trướng hắn đã tăng tốc tiến gần nội thành Trung Nguyên. Tất nhiên, phía trước họ còn có Triệu Thanh Vân và đội sư vệ, làm quân dẫn đường và dò đường, hắn nói. Triệu Thanh Vân bên kia, tốt nhất là đừng xảy ra sơ suất gì. Hừ, nếu không lần này ta thật sự sẽ giết hắn. Cưỡi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân bỗng hắt xì một cái. Hắn vuốt mặt, lẩm bẩm, đáng chết, không dám có chút lơ là. Một trinh sát báo cáo, đại đương hộ, cách lão quan không đến 200 dặm. Triệu Thanh Vân không vui, nếu không phải bị đội đại đức quân đó là một trận, có lẽ hắn đã đến lão quan từ lâu rồi. Hắn nghe nói, người phòng thủ lão quan là một công tử vô dụng của họ Thường. Quân lính dưới trướng cũng chỉ là một đội quân tạm bợ, tuy đông nhưng không đáng gờm. May mà dọc đường, ngoài đội nghĩa quân đó, hắn không gặp bất kỳ thuộc quân hay du quân nào. Vì tiểu đông gia cố nhiên đó, có lẽ thực sự đã tổn thất nặng nề. Nếu không, với tính cách của hắn trước đây, chắc chắn sẽ sớm tấn công về phía Bắc. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Vân dần vui vẻ. Chỉ cần người đó không ở đây, hắn vẫn rất tự tin. Hắn hét lớn, hành quân, tiếp tục hành quân, đem ra lệnh. Một tù trưởng nhỏ bắt địch cưỡi ngựa chạy như bay từ phía sau đến. Tù trưởng đó nói, đại đương hộ, không ổn rồi. Triệu Thanh Vân hỏi, sao vậy? Tù trưởng đáp, phía sau chúng ta, đội nghĩa quân đó lại xuất hiện. Triệu Thanh Vân kinh ngạc, thật can đảm. Để tránh bị quấy rối nữa, hắn đã cố tình đi đường bằng phẳng. Nói cách khác, nếu gặp địch, kỵ binh địch sẽ lợi dụng địa thế để phản công. Hắn rút loan đao, gầm lên, truyền lệnh các bộ chuẩn bị nghênh chiến. Bị kéo dài mấy ngày, hắn đã rất tức giận. Đội nghĩa quân chết tiệt này lại còn dám theo sau. Một người hỏi, thủ lĩnh, cái này đánh thế nào? Yến Ung quay đầu, liếc nhìn những ngọn núi xa xôi phía sau, đánh du kích. Tên chó Triệu đó đã cách lão quan không xa. Nếu để hắn đến gần, dù có quân của họ Thường ở đó, cũng sẽ có trận công thành, sợ sẽ làm lộ kế hoạch lớn của chúa công và Bắc Du Vương. Một người khác hỏi, bộ binh làm sao thắng được kỵ binh? Yến Ung đáp, ta nghe chúa công nói, trên đời có một loại trận pháp, dùng nước để lập trận, gọi là nguyệt trận. Một người nói, thủ lĩnh, gần đây đều là sông nhỏ, ngựa có thể lội qua. Yến Ung đáp, không có nước thì dựa vào núi, không có chiến xa thì dựng sừng hươu gỗ, không có liên nổ thì để lại 3.000 người, giả làm cung thủ. Một người lo lắng, chúng ta chỉ có hơn 4.000 người, để lại 3.000 thì chỉ còn hơn 1.000 người ở ngoài trận. Hơn nữa, muốn chọn nơi dựa vào núi, cách vị trí của hai vạn kỵ binh địch còn một đoạn đường. Yến Ung mặt không đổi sắc. Tên chó Triệu lúc này chắc đang tức giận. Ta sẽ tự mình dẫn hơn 1.000 người đi nhử địch. Ngươi dẫn quân còn lại dựng sừng hưu gỗ dưới Lão Sơn cách đây 10 dặm về phía bắc. Rồi lập trận, nhớ lập nguyệt trận. Chúa không có nói, tên chó Triệu thích nhất là tham công. Thấy chúng ta ít người lại tàn tác, chắc chắn sẽ truy đuổi đến cùng. Một người nói, hay là ta thay thủ lĩnh đi nhử địch. Yến Ung lắc đầu, ý ta đã quyết. Ở xa hơn để lại 400 người trôn dầu hỏa. Nếu đánh vào ban đêm, lửa có thể làm kinh động ngựa của địch thì càng tốt. Nếu có thể leo lên sườn núi, cũng hãy để lại 200 thần xạ tinh nhuệ. Còn nữa, khi giao chiến, chắc chắn sẽ có ngựa của địch chạy về phía sau. Nếu sau khi đốt lửa có thể bắt được ngựa địch, thì đến thời cơ thích hợp, hãy thử phản công một trận. Thủ lĩnh, tướng quân cẩn thận. Yến Ung thở ra một hơi, nhìn quanh các binh sĩ. Trong quân, nếu có ai giỏi săn bắn, bắt cho ta 2-3 con chó hoang, mổ tử có đại dụng. Triệu Thanh Vân cầm loan đao, giọng đầy tức giận. Đâu rồi, đám tặc tử đó ở đâu? Một người đáp, lúc trước còn thấy, bây giờ chắc lại rút lui rồi. Triệu Thanh Vân oán hận, đáng chết. Hắn vừa định quay ngựa lại, thì nghe thấy tiếng là hét từ phía sau. Hắn giật mình, rồi tức giận đến mức bật cười. Xuất quỷ nhập thần thì đã sao? Chẳng qua chỉ là những kẻ không ra gì. Hắn hét lớn, theo ta xuất kích. Trên địa thế bằng phẳng, Triệu Thanh Vân không chút e ngại, ra lệnh một tiếng. Kỵ binh địch nhanh chóng chuyển hướng, điên cuồng lao về phía những bóng người vừa xuất hiện. Chỉ một lần đối mặt, hơn 100 nghĩa quân mới xuất hiện đã bị giết ngã trong vũng máu. Trên trời những mũi tên lẻ tẻ bắn tới, sát thương không lớn, làm cho nhiều tù trưởng bắt địch không nhịn được mà cười lớn. Triệu Thanh Vân hăng hái truy kích, dường như hắn lại trở về thời làm Chinh Bắc tướng quân, đứng trên đầu tường Hà Châu điểm binh, oai phong vô cùng. Hắn hét lớn, giết giết giết. 10 người nghĩa quân đang chạy trốn lập tức bị loan đao chém đầu, theo sau đó là những loạt tên bắn ra, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Một người nói, đại đương hộ, những nghĩa quân này trốn rồi. Triệu Thanh Vân thở phào, không ngoài dự đoán, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Dù giết được không nhiều địch, nhưng ít nhất cũng đã hả giận. Một người nói, đại đương hộ, dũng sĩ bắt địch của ta đang giết hăng, hay là truy giết bọn chúng đi. Triệu Thanh Vân cau mày lắc đầu, đừng vì nhỏ mà mất lớn, giết một trận để thị uy là được rồi. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị trở về. Hắn chưa nói hết, đã dừng lại. Hắn dường như nghe thấy tiếng tù và ngẩng đầu lên, hắn thấy trên một sườn núi, một thủ lĩnh nghĩa quân mặc giáp rách đang rút đao chỉ vào hắn. Sau lưng thủ lĩnh đó còn có một lá cờ lớn, trên đó siêu vẹo thêu hai chữ đại đức. Triệu Thanh Vân im lặng, hiếp mắt. Hắn nói, nuốt thôn Sobes, cẩn thận chút, chủ tướng dễ dàng lộ diện, có lẽ là đang dùng kế. Thủ lĩnh trên sườn núi đã cầm đao chỉ vào hắn. Tên cậu tặc Trung Nguyên Triệu Thanh Vân, những người Trung Nguyên như chúng ta đều hận không thể ăn sống thịt ngươi, lột da ngươi ra. Triệu chó, ngươi 3 lần 4 lượt nhận giặc làm cha, gây họa cho Trung Nguyên. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân mắt lạnh lùng. Do dự một chút, hắn vẫn không ra lệnh truy kích. Hắn không phải kẻ ngốc, như hắn vừa nói, chủ tướng của địch dễ dàng xuất hiện, sợ rằng có mai phục. Hắn định nói, Mạc Lý, thủ lĩnh trên sườn núi lại nói, Triệu Thanh Vân, ngươi như con chó này, trên sườn núi, trước mắt vô số người, thủ lĩnh đó một tay xách một con chó hoang, một tay cầm đao, con chó hoang còn đang đạp chân giữa không trung. Xoẹt, một nhát dao, con chó hoang kêu lên tiếng cuối cùng, đầu chó lập tức bị chém bay, thủ lĩnh đó hét lớn, chó Thảo Nguyên Triệu đã bị đại đức quân ta chém đầu. Mọi người hô, rống. Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng, run rẩy khoanh tay, lại nắm chặt loan đao. Hắn nghiến răng, mắt đầy oán hận. Hắn nghĩ nói, tuy hắn hét lớn, theo tà giết tặc. Yến Ung bình tĩnh ra lệnh, mau lui. Hắn không chút chậm trễ, lập tức dẫn theo hơn 1.000 người nhanh chóng rút lui. Tất nhiên, để tranh thủ thời gian cho các đồng đội dừng sừng hưu dưới sườn núi, hắn cố tình đi vòng quanh những khu rừng, không ngừng kéo giãn khoảng cách với kỵ binh địch. Chỉ tiếc tốc độ của bộ binh không thể so với tốc độ của ngựa. Một người nói, thủ lĩnh, kỵ binh địch sắp đuổi kịp rồi. Đăng đăng đăng, những loạt tên bắn như điên từ phía xa tới, chúng găm vào đá, vào cây cối, thậm chí có không ít binh sĩ Tây Thục bị bắn chết ngay lập tức. Một người lo lắng, thủ lĩnh. Yến Ung thở ra một hơi, nói, đừng vội, ta có cách. Theo ta hô, chó Thảo Nguyên Triệu, mau đến truy. Mọi người cùng hô, chó Thảo Nguyên Triệu, mau đến truy. Không bao lâu, tiếng hô vang vọng. Nghe vậy, Triệu Thanh Vân kinh ngạc, vội vàng ghim ngựa dừng lại. hắn ra lệnh, không ổn, cẩn thận mai phục, truyền lệnh của ta, cử 500 kỵ binh đi trước. Một người nói, đại đương hộ, nếu vậy, sợ bọn tặc tử lại trốn xa. Triệu Thanh Vân đáp, ngươi xem bọn chúng, rõ ràng là đang dụ chúng ta vào bẫy, ta có mưu lược, sao lại không nhìn ra những thủ đoạn này. Một người nịnh nọt, đại đương hộ anh minh, chỉ tiếc không lâu sau, Triệu Thanh Vân như bị tát vào mặt đau rát, 500 kỵ binh đi trước không hề gặp mai phục. Ngược lại, đám nghĩa quân đỏ đã trốn càng lúc càng xa. Một người ấp úng, ách đại đương hộ, Triệu Thanh Vân tức giận biết mình lại bị lừa. Hắn hét lớn, tiếp tục truy kích, một tên cũng không để lại, giết, giết, giết. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa lại vang lên, đạp. Trong lúc chạy như điên, ý ung ngẩng đầu lên. Khi thấy sườn núi ngày càng gần, hắn thở phào nhẹ nhõm, thời gian không nhiều, sườn hươu gỗ dựng lên tuy còn ít, nhưng trong thời gian ngắn có lẽ đủ dùng. Mặt khác, còn có những tấm bè gỗ để che tên, cũng đã được đặt trong trận. Đương nhiên, nếu trận pháp bị phá, những người này sẽ bị giết chết cả. Yến Ung ra lệnh, nhanh vào trận trước. Nghe tiếng vó ngựa, giọng Yến Ung trở nên nghiêm nghị. Trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nếu giữ vững được, chặn được Triệu Thanh Vân, không cho hắn đến gần lão quan, lại thêm đại quân địch nhung phía sau ngày càng gần, thì đó sẽ là một trận đại thắng. Hắn ra lệnh, thủ lĩnh có lệnh, nhanh chóng vào trận phòng thủ, cung thủ, kéo căng dây cung, hàng đầu, nếu không có thương, thì dùng cọc gỗ nhọn. Lần này, chúng ta sẽ làm những người anh hùng Trung Nguyên đánh chó địch. Nửa ngồi, lấy sườn hươu, gỗ làm tường, cung thủ trên sườn hươu, nhắm vào chó địch. Yến Ung vừa đao, không ngừng ra lệnh. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến này gần như đã định sẵn là bại, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian. Một người báo, thủ lĩnh, chó địch đuổi tới rồi. Yến Ung hô lớn, cùng ta hô, chó thảo nguyên Triệu, mau đến nhận lấy cái chết. Đạp, Triệu Thanh Vân dừng ngựa lại, nhìn về phía dưới sườn núi. Vị trí sườn núi hơi nghiêng, không biết từ lúc nào, nơi đó đã có một trận pháp kỳ lạ. Khoảng 4-5 nghìn người chen chúc trong đó. Và hắn luôn có cảm giác quen thuộc, hắn cười lạnh. Để ta bắt được tên thủ lĩnh nghĩa quân đó, nhất định cũng sẽ chặt đầu chó của hắn. Hắn thấy, dù trận pháp trông không tệ, nhưng cũng không thể chống đỡ được. Hắn ra lệnh, vây ba mặt, trước tiên dùng tên bắn từ xa. Thật sự nghĩ ta, Triệu Thanh Vân là một tướng lĩnh không ra gì sao? Giết! Theo lệnh của Triệu Thanh Vân, gần 2 vạn kỵ binh địch bắt đầu hú còi, vây quanh trận nguyệt nhỏ dưới sườn núi, gào thét phi ngựa, liên tục, những loạt tên nhỏ bắn như điên. Yến Ung ra lệnh, tránh, Ung ra lệnh, tránh. Ở hàng đầu của trận pháp, các binh sĩ nhanh chóng ngồi xuống, lấy sừng hư gỗ và bè gỗ làm vật che chắn, gồng mình chống đỡ, nhưng dù vậy, vẫn có mấy chục người chết dưới làn tên. Yến Ung hét lớn, cung thủ hậu trận, mọi người hô, rống, tính toán tầm bắn. Một phó tướng Tây thuộc gầm lên, trên địa thế nghiêng, họ có lợi thế từ trên cao, bắn trả lại những loạt tên. Hơn 100 kỵ binh địch đang phi nước đại, chỉ chậm chừ một chút, đã bị bắn ngã ngựa. Loạt tên thứ hai, kỵ binh địch đến gần hơn, lại có gần 100 người ngã xuống. Trong chốc lát, những con ngựa không chủ, chưa chết, đều hoảng sợ chạy ngược lại. Triệu Thanh Vân tức giận, đáng chết, sao lại thế này? Một người nói, đại đương hộ, hay là trực tiếp xông vào đi. Triệu Thanh Vân nghiến răng, chúng ta đều là khinh kỵ, ngựa không có giáp, ở đó lại có trận sừng hươu, đã là phòng thủ, vậy thì nếm lửa thiêu chết chúng đi. Một người đáp, đại đương hộ, cây cối gần đây đều bị chặt cả rồi. Triệu Thanh Vân tức giận không thôi, phía trước chỉ là một đội nghĩa quân mấy nghìn người mà lại khó đối phó như vậy. Chẳng lẽ hắn nói đúng, chẳng lẽ có một danh tướng ẩn mình trong đội nghĩa quân đó? Một người nói, trời sắp tối rồi. Triệu Thanh Vân thở ra một hơi, vắt óc suy nghĩ đối sách, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào, chỉ đành căm hận ra lệnh, toàn quân xông lên phá sừng hươu gỗ. Yến Ung hét lớn, hàng đầu ngăn chúng lại, đâm những cọc sừng hươu gỗ được vót nhọn, lại thêm những ngọn thương giáo, lập tức trở nên lợi hại. Yến Ung gầm lên, ngựa của địch không có giáp, đâm ngựa trước, ngang mấy chục con ngựa địch xông lên trước lập tức bị đâm ngã, binh sĩ địch trên lưng ngựa ngã xuống, đầu óc choáng váng, nhanh chóng bị loạn đao chém chết. Nhưng những binh sĩ Tây thuộc xông lên, không ít người bị tên bắn từ trên ngựa, cũng chết tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả trận địa. Giữa sườn núi, 200 cung thủ tinh nhuệ lợi dụng vị trí trên cao, lại an toàn, dùng hết sức lực yểm trợ cho trận pháp phía dưới. Bành, cái sừng hươu gỗ đầu tiên bị phá vỡ, mấy binh sĩ Tây thuộc ngã xuống, người phía sau chỉ có thể dùng bè gỗ che chắn. Yến Ung ra lệnh, giọng đầy đau thương, hàng cung thủ thứ nhất đổi đao lấp vào chỗ trống. Theo lệnh, hàng cung thủ thứ nhất nhanh chóng vứt cung, để lại ống tên cho đồng đội phía sau, rồi cầm đao, thương, giáo lấp vào vị trí trống ở hàng đầu. Hưu, dưới hoàng hôn, cả quân xông trận và quân xông trận và quân bắn tên của Bắc địch đều chịu tổn thất không nhỏ. Mỗi khi có người ngã xuống, Triệu Thanh Vân lại hiếp mắt, nếu chết quá nhiều, Lăng Vương Thảo Nguyên đó nhất định sẽ lục gia hắn. Nhưng trong tình hình này, hắn không dám lui. Nếu lui, uy tín khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ mất hết. Có lẽ tin tức truyền đến doanh trại Lan Vương, hắn còn bị các đại đương hộ khác cười nhạo. Những người thảo nguyên đó sẽ chỉ nói, đại đương hộ Triều Đồ dẫn 20,000 đại quân, lại bị một đám ô hợp mấy nghìn người đánh bại, đáng chết. Sớm biết đã không đuổi theo, sớm biết đã không đuổi theo, sớm biết đã không đuổi theo công. Triệu Thanh Vân run rẩy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một đội nghĩa quân tự xưng là đại đức, chỉ có mấy ngàn người lại cứng rắn, khó đối phó đến vậy. Hoàng hôn se lạnh, hắn cảm thấy cả người như cũng bị nhiễm hàn khí, lạnh toát, hắn không nhịn được mà rùng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.